Có vài nhà hàng Pagesti nấu quá nhừ, nhưng Pagesti của tổng giám đốc nấu vẫn giữ lại được mùi vị của sợi mì, hương vị rất tuyệt. Cô không cần bởi vì là do tôi nấu mà nịnh như vậy đâu. Ngụy Thành Tuấn vừa ăn vừa nói. Không phải đâu, là thật đấy, rất ngon. Hơn nữa, còn là món Pagesti ngon nhất mà tôi từng được ăn đấy. Cô thật sự cảm thấy cực kỳ ngon. Tổng giám đốc, ngài học nấu ăn ở đâu vậy? Chuyện này cần gì phải học ai, đọc sách là được rồi. Anh nói rất đơn giản. Đọc sách? Lúc tôi du học ở Mỹ, có lẽ là năm 2 đại học, đột nhiên có một ngày rất thèm ăn cơm chiên. Nhưng mà món cơm chiên của nhà hàng Trung Quốc gần nhà tôi bán rất khó ăn. Bởi vậy tôi liền mua sách dạy nấu ăn về nhà nghiên cứu, sau đó tự mình ra tay nấu thử xem sao. Không ngờ mùi vị cũng không tệ lắm. Từ đó về sau tôi thường xuyên tự mình nấu cơm. Chỉ vì không được ăn món cơm chiên ngon liền tự mình ra tay làm, quả là giống với tác phong cầu toàn đối với công việc của tổng giám đốc. Nhưng mà chỉ cần đọc sách dạy nấu ăn mà đã nấu được món cơm chiên, xem ra tổng giám đốc đúng là thiên tài. Thảo nào bất kể là làm chuyện gì cũng đều rất lợi hại, không làm khó được anh ta. Hạ Ngữ Hàm đột nhiên nhớ tới chuyện Phương Khải Nhi nói anh ta không hề lãng mạn. Tổng giám đốc, cho hỏi ngài có từng nấu cho bạn gái ăn chưa? Không có, sao cô lại hỏi chuyện này? Lúc anh qua lại với Khải Nhi, hai người đều dùng cơm ở nhà hàng cao cấp, bởi vì Khải Nhi rất để ý chuyện người khác nhìn cô ấy như thế nào. Bởi vậy, ngay cả địa điểm ăn uống cũng rất chú ý. Cho dù là ở nhà đi nữa, cũng là gọi thức ăn của nhà hàng đến. Tổng giám đốc, xin ngài đừng giận. Tôi chỉ là cảm thấy một người đàn ông nếu biết nấu ăn sẽ làm cho người ta có cảm giác rất lãng mạn. Tôi nghĩ sau này nếu ngài nấu cơm cho bạn gái ăn, người đó nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nói xong, cô phát hiện đôi mắt đen sáng ngời, hữu thần đang nhìn mình chằm chằm, làm cho cô căng thẳng nhìn xuống. Tổng giám đốc, xin lỗi, hình như tôi nói quá nhiều lời rồi. Ngụy Thành Tuấn nhìn khuôn mặt của cô khi không trang điểm càng lộ ra vẻ thanh tú. Không sao, cứ coi như bạn bè đang tán gẫu với nhau, cô không cần phải quá gò bó. Bạn bè ư? Đúng vậy, bạn bè. Anh nhìn cô. Thư ký Hà, tôi hy vọng chúng ta ngoài chuyện là cấp trên và cấp dưới còn có thể là bạn bè, ok? Ý của tổng giám đốc bây giờ anh ta và cô là bạn bè, vì sao anh ta lại muốn làm bạn với một người vô cùng bình thường như cô? Là hứng khởi nhất thời hay là có nguyên nhân khác? Hạ Ngữ Hàm do dự làm cho Ngụy Thành Tuấn hơi nhíu mày. Thư ký Hà, do cô không trả lời. Thế nào, cô không muốn làm bạn với tôi sao? Không phải đâu, tổng giám đốc, chỉ là tôi có chút kinh ngạc. Cô cũng không phải là muốn cự tuyệt. Đối với cô mà nói, tổng giám đốc chính là tổng giám đốc, chính là cấp trên, chính là ông chủ. Hiện tại đột nhiên lại nói là làm bạn bè, làm cho cô có chút không thể thích ứng được. Nhưng mà, theo như Nhu Ân nói, tổng giám đốc là người biết quan tâm. Nếu không, anh cũng không cần chiếu cố một cô thư ký uống rượu say mềm như cô, sau đó còn giúp cô bồi thuốc, thậm chí là tự tay nấu bữa trưa cho cô ăn. Đột nhiên cô cảm thấy tổng giám đốc lúc này không hề ở tận trên cao, ngược lại thật sự giống như bạn bè. Có lẽ tổng giám đốc thật sự xem cô như bạn bè cho nên mới có thể làm như vậy. Bởi vậy cô mỉm cười. Tổng giám đốc, có được người bạn như ngài tôi rất vui. À còn nữa, tôi quên cảm ơn ngài đã bôi thuốc cho tôi. Nếu chúng ta đã là bạn bè, cô có thể không cần xưng hô quá kính trọng. Tôi nghĩ tôi không già tới mức phải dùng từ ngài để xưng hô. Đúng rồi, tay của cô làm sao lại bị thương vậy? Đây là do... Tim của Hạ Ngữ Hàm đau nhói, nắm chặt trong lòng bàn tay bị thương. Là tự tôi không cẩn thận té ngã bị chảy. Có đúng vậy không? Sau này đi đứng cẩn thận một chút. Vâng, tôi biết rồi. Tôi nghe nói sở dĩ tối hôm qua cô đi uống rượu là vì bạn trai cô bắt cá hai tay. Không thể ngờ được anh ta có thể đột nhiên nhắc tới nguyên nhân mình uống say. Hạ Ngữ Hàm cứng đờ cả người, ngẩng mặt lên gật đầu trả lời. Đúng vậy. Nếu tổng giám đốc đã biết, vậy cô cũng không cần phải giấu giếm. Tôi tưởng là tình cảm giữa cô và bạn trai rất tốt. Anh thường xuyên thấy cô gọi điện thoại cho bạn trai, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào hạnh phúc. Tôi cũng tưởng như vậy, nhưng mà... Nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy Trạch Nguyên cùng bạn gái mới thân mật với nhau, lòng của cô lại nhói đau. Vậy cô định làm thế nào? Hạ Ngữ Hàm cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, chua xót cười cười, ánh mắt hoe đỏ. Còn có thể làm gì? Chỉ có thể chia tay. Thực tế là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net